Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Anh chị em ở bên Facebook và bên YouTube kiểm tra dù mình xem là cái tiếng và cái hình của mình nó khớp với nhau hay không, thì các bạn kiểm tra giúp mình nghe. Tại vì mấy ngày hôm nay mình vẫn đang rất là đau đầu và khắc phục cái việc này, chắc là các bạn cũng đã biết. Thì nhờ các bạn xem là cái khẩu hình mồm của mình cùng với cái âm thanh mà các bạn đang nghe nó có khớp nhau hay không nghe. Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta bước vào chương trình ngày hôm nay thì cho phép A Tuấn xin dành một phút, ít phút để được gửi tới tác giả Cú Heo và Việt Trọng, là hai người bạn, hai người em rất là thân thiết của A Tuấn, trong ngày hôm nay có đang tổ chức cái buổi lễ sinh nhật ở dưới Hà Nội cùng với các bạn bè của mình. Thì cho phép anh Tuấn gửi tới hai bạn lời chúc mừng sinh nhật, chúc các em có một tuổi mới thật sự là vui vẻ, thật sự là hạnh phúc, mọi thứ được như mong muốn, và mong rằng là Cú Heo sẽ có nhiều cái đấy, cái sức viết hơn nữa, có nhiều cái thể hiện hơn nữa, thì sẽ đồng hành cùng với chúng ta sẽ trên cái con đường chuyện ma linh dị tâm linh này. Thôi rồi, cái khớp mồm thì để đó đi, anh cũng chịu rồi, anh chịu cái này kệ đi, ai nói anh thế nào kệ đi, thấy mệt với cái khớp mồm lắm. Thì ok, cũng mong rằng là các bạn, những người bạn thân thiết thì cũng sẽ qua bên World tường của Cú Heo để gửi tới Cú Heo những cái lời chúc sinh nhật vui vẻ và tốt đẹp nhất. Ok, kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 2 của Chuyện Ma Kinh Dị Pháp Sư Làng Quê Quỷ Mộ của tác giả Trần Đan Linh. Để ủng hộ tác giả Trần Đan Linh, các bạn hãy truy cập vào Facebook của tác giả Trần Đan Linh. A Tuấn dán ở phần mô tả của video, tương tác với tác giả, chia sẻ các tác phẩm của Đan Linh tới đông đảo độc giả hơn nữa. Cũng như là để ủng hộ A Tuấn, hãy chia sẻ luồng livestream này tới bạn bè của mình, và đừng quên donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo và số tài khoản ngân hàng Visa Debit qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu vào tập 2 của Quỷ Mộ, tác giả Trần Đan Linh. Nghe các thầy kể, tôi mới hiểu vì sao hồn của bác của tôi lại bị áp giải đi ngay sau khi ông mất. Mà không phải là phán quan hay là quỷ sai từ địa ngục lên bắt đi, thì ra chính là âm binh của lũ quỷ ở trên đồi. Có điều lúc nãy xuất hồn đi tìm con Yến mà tôi lại không gặp vong của bác ở đó. Tôi tự hỏi, hồn của bác bây giờ đang ở đâu? Thi thoảng trong đêm, bác vẫn về nhà lục tìm đồ ăn ở dưới bếp. Có hôm chén bát văng vỡ tứ tung khắp sàn nhà. Những lúc ấy, bác gái chỉ biết ngồi ôm gối mà khóc. Ông Cồn thở dài. Thầy bây giờ tính như thế nào? Chứ mà để lâu thế này thì tôi e là cái hạn này nguy hiểm lắm. Suy nghĩ một hồi, ông thầy Chiêu nói. Chỉ còn một cách, ấy là vào núi Ngũ Hành Sơn, tìm sư huynh của tôi đến giúp. Người ấy pháp lực giỏi, cao tay ấn, tôi chắc chắn là ông sẽ cứu được làng này. Bố tôi cũng chen vào. Vậy thằng Nam nhà cháu có giúp được gì không? Nó cũng đang nghỉ hè. Chuyện này liên quan đến nghề gia truyền nhà cháu. Anh nhà cháu mất rồi, cũng chưa có truyền nhân đời kế tiếp nữa. Ông Chiêu gật gù. Thế cũng được, chờ sư đệ của ta về, ta nhờ đệ trấn giữ tại đây. Ta sẽ dẫn vài người đi vào Đà Nẵng tìm sư huynh vậy. Thằng Linh Lé đứng ở ngoài nãy giờ thì đột nhiên chạy vào, đòi đi theo. Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, chúng tôi có thời gian tha hồ mà bay nhảy. Ông trưởng thôn thấy nó còn nhỏ, sợ vướng tay vướng chân, mới khuyên nó. Thằng Ninh, mày ở nhà đi, bố mẹ mày không cho đi theo đâu. Hơn nữa đây là việc cấp bách chứ đâu có phải đi du lịch đâu. Đừng có vớ vẩn cái thằng này. Nó cười hề hề, gãi gãi đầu mà Nhẫn vẫn nhất quyết đòi đi. Cháu đã xin phép bố mẹ cháu rồi. Hai cụ bảo đi chơi đâu thì đi, đừng theo cái đám lông bông hút chích là được. Chứ bố mẹ cháu mà biết có thể chiêu với thằng Nam đi cùng thì không sao đâu. Tôi lườm nó một cái, nó cũng nhoẻn miệng cười nham nhở, hàm răng sún sẹo mà trêu ngươi. Thằng này lại dám treo biển thầy chiêu và lấy tên tôi ra để làm bia đỡ đạn. Nó cũng rành mà lắm. Đợi xong chuyện này, tính sổ với nó sau. Bàn xong công việc, chúng tôi ra về. Vẫn là thầy chiêu, tôi, thằng Ninh. Dự định sang tuần sau sẽ lên đường vào Đà Nẵng. Tôi có cảm giác vừa vui, vừa sợ. Chứ mà không giống như cái thằng bé gái kia. Nó cứ thấy ở đâu vui, ở đâu đông người là khoái chí lắm. Gần đến chiều tối, trời như muốn mưa. Chúng tôi quyết định là dắt bò về sớm. Thấy mẹ đang lom khom ở trong bếp nấu cơm, còn bố thì ngồi băm rau cho lợn. Con lợn nái nhà tôi vừa mới đẻ, mỗi một lần cho nó ăn, bố lại phải đứng canh bởi vì sợ nó dẫm lên đàn lợn con. Nhà ba người bữa nào cũng quây quần bên mâm cơm với nhau. Những lúc như thế, tôi lại thấy thương cho bác gái lắm. Tội nghiệp, nhà đang đông vui là thế, ấy vậy mà chỉ trong mấy tháng đã mất đi ba người thân. Nhìn bác gái héo mòn, từng ngày ai cũng xót. Con chó ở ngoài sân bỗng nhiên ăn ẳng, sù hết cả lông, dựng đứng lên mà chạy vào trong nhà. Không biết nó sợ cái gì mà người nó run lên cầm cập. Lúc đầu thì nó nép sát vào tôi, nhưng sau ấy nó chui tọt vào trong gậm giường mà trốn. Mặc cho bố có gọi ra sao, nó nhất định không chịu ra ngoài ăn. Cứ nằm rú rú ở bên trong, cố thủ ở đấy. Đang thiêu thiêu ngủ thì ngoài trời mưa tầm tã, gió nổi lên ù ù, cây cối chao đảo, ngả nghiêng trong gió. Tôi thấy bố bật dậy, đi đóng hết cửa nẻo lại. Tưởng tôi ngủ say, bố rón rén leo lên giường, chỗ cánh cửa tôi đang nằm, để đóng cửa. Một hồi sau, bắt đầu ở bên ngoài có tiếng sấm chớp đì đùng vang lên. Tiếng sấm đánh to lắm, cứ như là muốn xé rách cả làng tôi ra thành trăm mảnh vậy. Tôi cảm giác những tia sét sắc lẹm chạy dọc qua mái nhà. Không biết bao giờ là nó cưa đôi căn nhà cũ rích này ra vậy. Rồi loáng thoáng trong mưa gió ấy, tôi nghe như là có tiếng ai đó đang đẩy đẩy cái cánh cửa gỗ ở bên ngoài kia. Tôi nằm im quan sát để chờ đợi điều gì xảy ra, để xem ai vào nhà mình, liệu có phải là bác đói bụng mò về tìm đồ ăn hay không. Rồi tôi lại nghe có tiếng dép lẹt xẹt, là tiếng dép tông quen thuộc. Liếc mắt ra ngoài, tôi vẫn không thấy gì cả. Cánh cửa hồi tối bố chốt trong vẫn nguyên si. Tôi tự nhủ ở trong đầu, chắc là mình nằm mơ thôi. Cửa vẫn chốt như thế kia thì làm gì có ai vào được, ấy chỉ là ảo giác. Tôi đưa tay lên véo mình một cái rõ đau, để lôi mình ra khỏi cái cơn ảo giác ấy. Cảm giác đau đớn chứng minh đây không phải là mơ mà là thật. Định ngồi dậy bật đèn kiểm tra lại một lần nữa, biết đâu có kẻ trộm vào nhà. Thế nhưng chưa cả kịp ngồi dậy thì tôi thấy một cái bóng cao to, đen xì xì, đang đứng sừng sững ở ngay bên cạnh giường của mình. Ngay sau cái lớp màn mỏng manh, nó từ từ cúi cái mặt xồm xoàm lông lá xuống dưới sát mặt của tôi, thở ra những cái hơi thở tanh tưởi nồng nặc. Đôi mắt của nó không tròng, sâu oăm oắm như hai cái lỗ động. Nó phả ra hơi thối làm tôi xém chút nôn ói. Toàn thân tôi run lên bần bật. Tôi nhớ đến lời thầy ông cụ Chiêu đã dặn là gặp ma gặp quỷ là phải nín thở, còn nếu như mà gặp ma thì quất roi dâu. Tôi cố làm theo, nhắm mắt nín thở, trong đầu khấn vái A Di Đà Phật. Một lúc sau, dấu hiệu của kẻ kia biến mất, có lẽ nó đã bỏ đi. Tôi sờ lên trán, mồ hôi vã ra như tăm. Tôi thở phào. Ngoài trời mưa mỗi lúc một lớn, tôi nghe thấy vườn chuối đằng sau đang xào xạc. Có lẽ ngày mai mẹ lại xót ruột bởi vì chuối chưa kịp già đã phải chặt xuống vì đổ ngang đổ ngửa. Đang nằm trằn trọc, bỗng nhiên một tia chớp sáng rực cả cánh đồng bên ngoài, kèm theo đó là một tiếng sấm vang lên rung chuyển trời đất. Mấy giây sau mọi thứ trở lại bình thường, nhưng cứ chốc chốc những tiếng sấm chớp đì đùng lại vang lên. Mưa hơn 2 tiếng đồng hồ cũng tạnh. Cho đến khi trời gần sáng, tôi mới mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Tôi chẳng biết là mình ngủ được bao nhiêu lâu ấy, nhưng mà khi mở mắt ra trời đã sáng. Thằng Linh sồng sọc vào nhà. Này, này, Nam, Nam ơi, dậy, dậy, dậy. Tôi uể oải mở mắt, cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ. Cái gì thế? Mới sáng sớm ra cứ như cháy nhà thế. Nó gõ vào đầu tôi một cái đau đớn. Nó dí sát miệng vào tai tôi mà hét. Dậy ra xem người chết kia kìa. Mày không đi là tao đi một mình ấy. Bố mày ở đấy từ sớm rồi. Nhanh, công an họ đến họ gom mẹ xác đi, không có gì mà xem. Nghe tiếng có người chết, tôi ngồi bật dậy tỉnh cả ngủ. Thằng Ninh nhìn tôi ngờ vực. Tôi hỏi, ai chết? Chết ở đâu? Sao lại chết? Từ bao giờ? Nó cười khẩy. Ở ngoài đồng, cánh đồng giáp với thôn Lai. Mà tao ra xem, ghê lắm mày ơi, người ta bảo là bị điện giật chết, người cháy đen thành than. À mà này, có người lại bảo là bị sét đánh chết ấy. Tôi đang nghĩ, liệu có khi nào là do tiếng sấm sét rung chuyển trời đất đêm hôm qua hay không? Cánh đồng đó tôi biết là nằm sát với đồi quỷ. Nếu như vậy, thì người đó chắc chắn là bị sấm sét đánh chết. Tôi lật đật dậy đi làm vệ sinh cá nhân. Thằng Linh vẫn cứ đứng ngoài, giấu cái mồm vâu mắt lé vào trong mà hối thúc cho kịp giờ. Lúc hai thằng ra đến nơi, tôi thấy dân làng đã bu kín. Bon chen khó khăn lắm mới lọt được vào trong. Trước mắt hiện ra là một cái xác chết cháy khô. Ở bên dưới chân vẫn còn vướng sợi dây điện cao áp do trời mưa đứt rơi xuống. Người ta cắt điện cho nên mọi người đã đứng xem thoải mái. Bên cạnh cái xác là một đôi dép. Người ấy chết trong tư thế nằm ngửa, chân tay co rúm gió. Ở trong vòng tay vẫn còn ôm chặt một cái bao dứa. Ở bên trong là có mấy con gà đang giãy phành phạch. Có hai con gà mắt trắng dã, miệng há hốc đỏ chon chót. Hình như trước lúc chết, người này dường như cũng nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm. Một hồi sau thì công an đến. Người ta khám nghiệm hiện trường kỹ lắm. Phải đến gần trưa họ mới làm xong rồi đem cái xác đi. Qua kiểm tra hồ sơ, người ta kết luận là người này bị điện cao thế giật chết. Đây là người xã bên. Bao gà trong tay anh là của mấy hộ dân trong làng. Đêm qua lợi dụng lúc trời mưa, tên này đi ăn trộm. Mấy nhà mất gà cũng được trả lại. Công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Tôi thì tôi vẫn tin là người này bị sét đánh trúng. Tôi có linh cảm người này chẳng may đi vào vùng cấm địa, vô tình bị thiên lôi đánh. Thật ra tiếng sét ấy là trời đánh quỷ, nhưng không ngờ anh ta lại bị làm kẻ thế mạng. Vậy là làng tôi hôm ấy lại được một phen thi nhau đồn thổi. Quỷ mộ bắt đầu hoành hành. Tôi đi bộ về trên con đường làng quen thuộc. Trời mùa hè hay đổ mưa rào, nhưng nghĩ cũng lạ, đã lâu tôi không thấy hồn của bác quay về nhà nữa. Bác gái cũng đã nói, từ ngày anh Tân mất, bác trai không thấy về nhiều. Về nhà ăn sáng, tôi lấy xe đạp đi ra trường, bởi vì sáng nay có buổi tập trung các cấp. Thằng Ninh, thằng Hào với con Yến đang ngồi đợi ở ngoài cổng. Vừa thấy tôi, chúng nó đã vẫy oai oái. Nam! Nam ơi! Nam! Qua đi tao bảo ơi! Thằng Hào gọi to. Tôi tạt xe qua chỗ ba đứa nó mà cằn nhằn. Cái gì thế? Đợi tao vào trường cất xe đã. Đang định quay đi thì thằng Ninh líu lại. Tối qua tao nghe nói ở trên xã có tổ chức văn nghệ. Mày có đi không? Để bọn tao lập kèo. Tôi đang suy nghĩ giây lát, liếc cả ba đứa một lượt. Tôi cảm giác như chúng nó đang giấu giếm mình chuyện gì đó. Chúng mày giấu tao chuyện gì đúng không? Tao thừa biết là xã không có tổ chức văn nghệ. Chúng mày quên là mẹ tao làm ở trong ban văn nghệ của xã. Thằng Hào gãi gãi tai cười xòa. Ờ đúng mà, chả có gì giấu được mày. Bọn tao định tối vào đồi soi chim. Dạo này có đàn chim lạ bay về. Chập tối, chúng nó tạt vào trong ngọn đồi cuối làng ngủ ấy. Đi đi, Nam. Tụi tao có ba đứa hơi nhát, tụi tao muốn rủ mày đi chung cho bớt sợ. Đèn pin với dụng cụ chuẩn bị xong rồi. Thằng Linh nói phụ họa xen vào. Nó còn giơ cây súng thun mới làm qua cho xem, mặt hớn hở. Đi đi Nam, đi. Con Yến cũng chu mỏ. Đi đi, tao là con gái tao còn chả sợ. Nó đứng dậy đi vào trong trường. Chợt nó nói chắc như đinh đóng cột. Đứa nào không đi, đưa đấy làm chó nhá. Con Yến sau khi hồn nhập lại thể xác thì nó quên bén luôn chuyện hang quỷ ở trên đồi, cho nên bây giờ nó mới to mồm như thế. Nếu biết tôi và nó đã xém mất mạng trên ấy thì có mà cho nó cả núi vàng nó cũng chẳng dám đi. Chiều ý mấy đứa bạn, tôi cũng liều một chuyến. Thế nhưng ý định không phải là đi mỏ chim, mà là trong đầu của tôi đang nghĩ muốn tận mắt nhìn thấy cái cửa hang đó khi mình tỉnh táo, chứ không phải là qua giấc mơ hay là việc thoát hồn. Thôi được rồi, tao đi. Nhưng tao nói trước, nếu tao bảo vệ là chúng mày phải nghe, không là mất mạng đấy. Hai thằng kia lấy làm lạ, nhưng biết tính tôi cứ như ông cụ non, nó cũng chắc nịch nói như cán bộ xã, gật đầu đồng ý. Chúng tôi hẹn nhau 8 giờ tối. Tôi cũng không dám ở trong đó quá khuya, bởi vì khi bác còn sinh thời, bác nói 10 giờ trở đi ấy là giờ của người âm. Lúc ấy cửa âm ti mở ra để cho các vong hồn đi lên, đến 5 giờ sáng hôm sau lại gọi vong hồn về đóng cửa. Bàn bạc xong, chúng tôi vào trường tập trung. Họp lớp lần này xong, chúng tôi chính thức sẽ nghỉ hè. Hơn 7 giờ tối, bốn đứa chúng tôi thủng thẳng dạo bước về con đường nơi cuối làng, nơi mà đồi quỷ đang nằm ở đó. Bốn đứa bốn cái đèn pin đã được sạc đầy điện. Thằng Hào và thằng Nam mỗi đứa một cái súng chun, ở bên hông còn đeo cái giỏ như giỏ bắt ếch. Vừa đặt chân đến mép đồi, tôi có cảm giác rờn rợn. Trời mùa hè nắng oi ả mà ở đây lại lạnh lẽo, lại còn có cả một lớp sương răng mỏng bao phủ, không khí như là trời mùa thu se lạnh vậy. Cả bốn đứa vừa đi vừa nói chuyện lầm rầm. Đột nhiên ở đằng sau lưng vang lên một tiếng động. Tiếng động loạt xoạt làm cho chúng tôi giật cả mình. Chúng tôi quay lại thì giống như là tiếng con chim giật mình vỗ cánh bay lên. Lên bảo nhau đi tiếp. Hai đứa soi đèn pin tìm đường, còn hai đứa soi lên những cành cây tìm những con chim đậu ngủ. Ê, ê, tao thấy đối tượng rồi. Thằng Hào thì thầm. Đâu? Tao có thấy gì đâu. Mày mắt lác. Thì mày thấy cái gì? Nhìn xem. Ở cái cành cây thứ hai tao soi đèn cái kia. Thằng Hào chiếu ánh đèn pin trên ấy. Tao thấy rồi. Mày soi đèn đi. Tao bắn. Hay là thôi, mày đưa đèn tao soi, mày bắn đi. Mắt tao lác, tao nhìn không rõ, tao không bắn được đâu. Con Yến cũng nói xen vào. Nhưng mà hay là thôi, về đi. Tao thấy nó cứ rần rợn làm sao á. Tôi cản họ chúng nó lại. Hay là thôi mình cũng về đi. Chứ người ta còn phóng xanh thả chim thả cá, tụi mình lại đi bắn giết thế này phải tội lắm. Thằng này mày hâm à? Thế bình thường mày ăn chay à? Thằng Hào cằn nhằn. Xong nó kẹp hòn đá nhỏ vào cái ná cao su, kéo căng sợi dây chun, dương lên nhắm trúng con chim đang đậu ở trên cành cây mà bắn. Con chim bị trúng đạn của thằng Hào, kêu lên một tiếng rồi rơi xuống đất. Thằng Hào nhảy cẫng lên. Ây á, trúng rồi. Mấy thằng soi đèn đảo quanh, cuối cùng cũng nhìn thấy con chim bị thương nằm thoi thóp ở trên lền ná. Thằng Hào nhanh chóng nhặt nó cho vào trong cái giỏ, rồi tiếp tục cuộc hành trình. Chúng tôi đi vào sâu trong đồi. Thế nhưng tôi cản chúng nó lại, bởi vì cảm giác không an toàn. Mà mặc kệ những lời khuyên can, cả ba đứa cùng đồng thanh. Bây giờ vui rồi, mày về thì mày về trước đi, đừng có cản bọn tao. Tôi bất lực. Không phải là tôi sợ khi quay về một mình, mà tôi lo cho chúng nó. Ở trong bốn đứa, chỉ có mình tôi biết đây là đồi quỷ. Ngộ nhỡ mấy đứa chúng nó chẳng may xảy ra chuyện gì, tôi sống cũng day dứt. Càng tiến sâu vào thì càng nhiều chim rừng. Hơn một giờ mà hai đứa chúng nó đã hạ được chục con. Lúc thằng Hào bảo hạ con cuối cùng thì về, cũng là lúc chúng tôi đang nhận ra tôi đang đứng rất gần mộ quỷ. Hai chân tôi run lẩy bẩy, nhìn thấy xung quanh đầy những vong hồn ngạ quỷ đang nhìn chúng tôi chằm chằm bằng ánh mắt thèm thuồng và đói khát. Khuôn mặt con nào con nấy trắng bệch, xanh như tàu lá, tóc tai lòa xòa rũ rượi. Con chim thằng Hào vừa bắn rớt xuống, vừa chạm đất thì bị những vong quỷ giằng xé. Chúng nó còn lăn lộn đánh nhau. Thằng Hào cúi xuống định nhặt xác con chim thì thấy nó đã chết thối, bốc lên mùi thum thùm. Nó tái nhợt mặt quay lại. Ê, sao lạ thế? Rõ ràng tao vừa bắn rụng mà sao nó thối um này? Thằng Hào run rẩy lùi lại, nép sát vào người tôi mà thở hồng hộc. Tôi cũng bắt đầu toàn thân run rẩy. Tôi cảm giác tóc gáy mình dựng đứng, xương sống của tôi lạnh buốt, y như là mình đang đứng trong một căn nhà băng lạnh lẽo. Tôi nhìn ba đứa rồi gật đầu ra hiệu chạy. Chúng tôi bắt đầu co giò chạy, nhưng chỉ được một đoạn thì nghe tiếng của thằng Hào vang lên ở đằng sau lưng. Cứu tao với, cứu tao với nào mày. Ba đứa chúng tôi khựng lại quay nhìn thằng Hào. Thằng Hào đã bị mấy cái vong túm lôi vào trong hang. Cũng may là tay nó đang túm lấy một bụi cây ở gần đó. Nó gào thét, nó sợ hãi, nó giãy đành đạch. Tôi quay lại nói với thằng Ninh, với con Yến. Hai đứa mày chạy trước đi. Nếu 30 phút nữa không thấy bọn tao ra thì nhớ đừng có quay lại tìm. Về làng báo tin nghe chưa? Hai đứa gật đầu mà cắm cổ chạy. Tôi chạy lại cố kéo thằng Hào ra ngoài. Cơ thể của nó bây giờ như sợi dây bị nắm ở hai đầu, lúc thò ra, lúc thụt vào. Tôi bỗng nhiên nhớ đến Hạ. Tôi lẩm nhẩm cầu cứu. Hạ, Hạ ơi, mau lên đến giúp với. Tôi vã mồ hôi ra như tắm. Tôi gồng mình nắm chặt tay của thằng Hào. Tôi sợ nếu như mà mình buông tay, nó sẽ bị bảy quỷ lôi vào trong ấy. Cho đến khi tôi kiệt sức thì bất ngờ Hạ xuất hiện. Cô đặt bàn tay lạnh buốt lên tay của tôi mà phụ tôi lôi thằng Hào ra ngoài. Cho đến khi lôi được nó ra thì cả hai chúng tôi lăn đùng ra dưới đất mà thở hồng hộc. Hạ ghé vào tai tôi mà thì thầm. Mau đi đi, sắp đến giờ thả âm binh rồi. Em đưa hai người ra ngoài. Hạ vừa dứt lời, tôi thấy cơ thể của mình nhẹ bỗng bay bổng lên không trung. Gió cuốn như là quả bóng bay, chứa đầy khí oxy. Hạ đẩy chúng tôi ra ngoài nhanh lắm. Tôi cảm giác mọi thứ trôi qua vù vù, băng qua đám ngạ quỷ đứng đầy ở bên dưới. Cho đến khi cả hai thằng ngã sấp mặt xuống ruộng bùn, mặt mũi chân tay đen nhẻm. Hạ đứng ở bên mép đồi nhìn tôi mỉm cười, thoát ẩn thoát hiện, cho đến khi tan biến hoàn toàn. Thằng Ninh với con Yến thấy chúng tôi nằm ở trong đống bùn, cả hai cười sằng sặc. Con Yến còn mạnh miệng trêu ghẹo. Dậy đi ông nội, tao muốn cười té đái đây này. Không ngờ hai thằng tôi lại thê thảm như thế, còn may giữ được cái mạng về nhà. Chân thằng Hào bị quỷ cào thành một vết rách be bét, lẫn vết bầm tím ở cổ chân. Ống quần rách như sơ mướp, bắp chân tím tái. Cả bốn đứa thất thểu ra về. Thằng Hào bị thương ở chân, đi cả nhắc. Đây cũng là bài học. Lần sau chắc là chẳng đứa nào dám qua đấy ban đêm. Ở ngoài đồng, tiếng ếch nhái cứ kêu lên ỉ à ỉ oạp sau trận mưa đêm qua. Chúng tôi đi ra chỗ con mương bê tông ở trước mặt, là con mương cung cấp thủy lợi cho cả làng. Bữa nay nước sông cạn, mặc dù mưa nhưng vẫn chưa đầy được cả mương. Thằng Ninh đang đi lại hét lên một tiếng, làm cho cả đám hú hồn. Ôi trời ơi, sao lại ai thế kia? Sao bờ giữa đêm khuya lại làm ngủ gục ở cống cái kia? Cả bốn đứa chúng tôi khựng lại, đưa mắt theo hướng của thằng Ninh chỉ. Đúng là có người thật, là bóng dáng của một người đàn bà. Tôi thấy mái tóc xõa dài ngang lưng, che kín cả khuôn mặt. Chúng tôi đứng nép vào nhau sợ hãi. Thằng Ninh hô lên một tiếng chạy. Thế nhưng tôi níu nó lại. Tôi nhìn thấy dưới cơ thể người phụ nữ ấy là một cái xe gắn máy. Tôi đoán ngay đây là người gặp nạn. Đường đêm mưa ướt lên trơn trượt, có khi mất lái mà đâm xuống đây. Đoạn tôi kéo thằng Ninh theo mình chạy về bên ấy. Tao nghĩ là bái gặp tai nạn. Nhìn cái xe máy dưới mương kìa. Tôi nói với nó. Ê, thế tao mày lại xem nhanh lên. Thằng Ninh đáp. Đi lại gần thì đúng là người gặp tai nạn thật. Gọi mãi không thấy người ta trả lời. Tôi đưa đèn pin cho thằng Ninh cầm, hai tay nhấc vai người nọ lên. Tôi vén mái tóc dài xõa ra mà nhìn. Dưới ánh đèn pin, tôi thấy gương mặt người này bị dập nát. Một vết thương dài sâu chạy chéo qua khuôn mặt, miệng há hốc, người cứng đờ đờ. Đã chết từ bao giờ vậy? Cổ của người đàn bà ngoẹo sang một bên, hai mắt trợn trừng trừng, không khép lại nổi. Ngoài trời đã vi vu nổi gió. Tôi hét lên một tiếng, thằng Ninh cũng hãi quá bỏ chạy. Nó quăng luôn cả cái đèn pin trên tay. Hai đứa kia đứng xa chưa kịp hiểu chuyện gì. Cái gì đây? Cái gì đây? Vừa hỏi, con Yến vừa rướn người lên xem. Thế nhưng trời tối om om, nó chẳng thấy gì cả. Cho đến khi tôi dọi cái đèn pin vào mặt người đàn bà kia, con Yến nhìn thấy khuôn mặt ấy. Nó hét lớn một tiếng, rồi co giò bỏ chạy về làng. Chỉ còn thằng Hào chân bị đau, tập tà tập tễnh, vừa chạy vừa kêu lên: Ê, đợi tao với, đợi tao với. Chạy về đến đầu làng, chúng tôi mới chống tay xuống đầu gối mà thở hồng hộc. Nam ơi, ai đấy? Đấy là ai đấy à Nam? Thằng Ninh mếu máo: Bây giờ chúng mày mới biết sợ à? Tôi hỏi lại. Sau đó chúng tôi bảo nhau, dù sao thì cũng là người chết chứ không phải là ma. Chúng tôi bàn nhau quyết định là cử con Yến chạy về gọi người, còn ba thằng quay lại kéo bà ấy lên khỏi mương. Khó khăn lắm, hì hục lắm. Lôi được lên trên bờ, tôi nhận ra người đàn bà ấy là bà Hà, người làng mình. Sao đi đâu mà lại chết thảm thế này? Thằng Hào bây giờ mới bớt sợ hãi. Nó đến gần, nhìn cái xe, nhận ra đúng là cái xe máy của bà Hà. Có điều khuôn mặt bà ấy dập nát. Chúng tôi định vào làng báo tin thì lại thấy trong làng có một nhóm người đi ra, đoán chắc là con Yến đã về gọi. Tôi thấy ông trưởng thôn, mấy ông công an làng và người nhà của bà Hà mếu máo chạy ra. Họ ôm lấy xác của bà ấy mà nức nở. Bà Hà là người làng tôi, bà ấy hiền lắm. Nhà là người giàu nhất nhì ở trong cái làng này, do cái nghề buôn bán tạp hóa văn phòng phẩm từ xa xưa đến giờ. Bà ấy có ba anh con trai và một người con gái. Tôi nghe nói là hôm nay bà ấy đóng cửa hàng muộn, không ngờ là khi về lại xảy ra cớ sự như vậy. Sau đó đám ma của bà Hà được người thân tổ chức ngay. Ông Cổn và ông trưởng thôn chỉ biết nhìn nhau lắc đầu. Có lẽ họ hiểu điều gì xảy ra. Bầy ma chúng quỷ ở bên kia càng ngày nó càng lộng hành. Người ngoài nhìn vào thì tưởng rằng chỉ đơn giản là cái chết do tai nạn. Làm sao mà biết được mộ quỷ đã thoát ra khỏi trận pháp trấn yểm của bác tôi năm xưa. Tôi dìu thằng Hào về, chân nó ngày một sưng to. Bố nó sau khi la mắng chúng tôi một trận thì chở nó lên trạm xá xử lý vết thương khử trùng. Tôi chậm rãi bước lên con đường phía trước, vừa dài vừa lạ lẫm. Hai bên đường trước đây luôn bóng loáng, ấy thế mà bây giờ lại rêu phong mọc đầy, giống như là một lối đi bỏ hoang lâu ngày. Bỗng nhiên tôi nghe có tiếng lẹt xà lẹt xẹt, làm mình giật mình đánh thót một cái. Đã đi lên con đường lạ mà lại nghe âm thanh lạ, mà rõ ràng con đường ấy ngày nào chẳng đi qua vài ba bận. Làm sao mà nhầm lẫn, làm sao mà rẽ lung tung, làm sao mà lại trở lên kỳ lạ đến như vậy? Tôi nghe có tiếng như là ai đang kéo lê bước chân trên vệ cỏ. Tôi dùng mình nổi da gà. Tôi nhận ra ở bên này là bờ đê, nhà ở thưa thớt. Bên tay phải là dòng sông chảy qua làng, bên tay trái là vùng đồi núi hoang vu. Bụi tre dày sát với làng kế bên, nhưng vẫn thuộc đất của làng tôi quản lý. Tôi cảm nhận mình đi nhanh thì cái tiếng bước chân lẹt xẹt kia nó cũng đi nhanh. Khi tôi dừng lại, nó cũng dừng lại. Tôi tiến hay lùi, nó đều làm theo. Trước mặt chẳng thấy ai, nhưng bên tai lại nghe rất rõ. Bây giờ bản thân tôi chỉ mong có ánh đèn xe đi ngang để cho mình bớt sợ. Tôi biết tôi thường xuyên nhìn thấy vong, thế nhưng mà cứ hù dọa kiểu này thì sớm muộn cũng vỡ tim mà chết. Tôi nghiến răng nghiến lợi co giò bỏ chạy, thế nhưng đôi chân cứ líu díu lại với nhau, siêu vẹo như người say rượu. Tôi cảm giác có cái gì đó, cho đến khi tôi ngẩng lên thì hoảng hốt giật mình. Tôi thấy có một đôi ống quần bay phần phật ngay trước mặt. Đúng vậy, là một đôi ống quần không có bàn chân, mà không phải là đi ở trên đất, mà là bay phần phật lơ lửng ngang mặt tôi cách độ 5 mét. Trong màn đêm đen đặc, từ từ xuất hiện bóng dáng của một người con gái tóc xõa, người mặc một bộ đồ màu đỏ, đang lơ lửng nhìn tôi mà cười. Người con gái nhếch miệng, cái khóe miệng được tô son đỏ chon chót, đưa đôi tay về phía tôi mà nói: đi theo ta, theo ta, ta chỉ cho cái chỗ dấu vàng nào. Theo ta. Tôi im lặng nhìn trong bao lòng bàn tay người ấy xòe ra, đây là vàng bạc, những đồng bạc cổ sáng loáng, lóe lên ánh sáng lung linh. Thế nhưng bây giờ tôi hoảng hốt lùi lại. Người con gái lại rướn người về phía tôi, trên miệng vẫn nở nụ cười tươi rói. Đi theo ta nào, đi đi, tao chỉ cho cái chỗ dấu vàng nhiều lắm. Đi. Tôi lắc đầu quẩy quậy, toát mồ hôi lạnh, miệng dính chặt như dán keo, không hét lên nổi. Cho đến khi đầu óc mụ mị như là bị thôi miên, tôi cứ bước đi theo vô hồn. Người đàn bà ấy cứ lướt đi vừa hát, dường như là đang đi ở trên không trung, lại còn nhảy chân sáo thoăn thoắt. Lúc đi sát vào bụi tre, tôi mường tượng là mình sẽ chết vì bị gai cào, thì đúng lúc ấy có ánh đèn chiếu sáng của một cái xe máy từ xa lại. Người đàn bà loáng một cái biến mất, chỉ thấy có một con chó bộ lông trắng muốt đẹp lắm lẩn khuất vào trong bụi tre. Cái xe máy vừa chạy qua chỗ tôi cũng là lúc tôi tỉnh lại mà co giò bỏ chạy. Ở đằng sau văng vẳng vang lên tiếng con chó, nó sủa đâu đây. Về đến nhà, tôi thấy mẹ đang đứng ở ngoài hiên ngóng. Tôi thở hồng hộc như là kẻ đang bỏ chạy, đôi mắt nhắm nghiền cố lấy lại bình tĩnh. Tôi đi tắm rồi leo vội lên giường nằm ngủ, trong lòng vẫn hoảng hốt lắm. Đêm hôm ấy có lẽ lâu lắm rồi tôi mới có một giấc ngủ ngon như vậy. Không phải là vì trong lòng không suy nghĩ, mà là vì tôi đã quá mệt mỏi. Thật sự là những gì gặp tối ngày hôm nay nó quá là mệt mỏi. Nam, Nam ơi dậy đi, dậy. Có tiếng mẹ gọi tôi ngồi dậy. Tôi ngáp ngắn ngáp dài, còn chưa kịp ăn sáng thì thằng Ninh đã chạy sòng sọc. Nam, Nam ơi, mày biết tin gì chưa? Vẻ mặt của nó nghiêm trọng lắm. Chưa, tao còn chưa ra khỏi giường nữa. Tôi lắc đầu trả lời. Thằng Hào gặp nguy rồi. Thằng Ninh mặt tái mét. Thế làm sao? Tối ngày hôm qua tao còn đưa nó về cơ mà. Tôi đứng bật dậy. Đêm qua tao nghe nói nó sốt ly bì cả đêm, chân nó sưng to. Lạ cái là nó tím tấy mỏng lên như là chân người chết trôi ý. Thằng Ninh nói, đưa tay lên quẹt mồ hôi. Đi, tao mày qua đấy xem sao. Tôi kéo nó đi vội vã. Mẹ gọi lại ăn sáng, nhưng tôi xua tay. La con về ăn, bây giờ con qua nhà Hào đã. Hai đứa chạy thật nhanh sang bên ấy. Vừa đến cổng đã nghe tiếng mẹ thằng Hào khóc ôm sùm. Nó sốt nằm rên hừ hừ, răng va vào nhau cầm cập, chân trái sưng phồng lên, cứ như là bên trong có cả gáo nước bùng nhùng. Vết cào y hệt như móng của quỷ. Tôi nghĩ là như vậy, bởi vì thường bàn tay quỷ móng dài và nhọn. Tôi quay đi lấy ngay cái xe của nó dựng ở ngoài cửa, đạp như bay đi gọi ông thầy Chiêu. Vừa đi tôi vừa thầm cầu nguyện, mong thằng Hào đừng bị làm sao. Đạp xe gần một tiếng đồng hồ mới đến nhà thầy Chiêu. May quá mới sáng ra, thầy chưa kịp ra ngoài. Nghe tôi kể, thầy bảo tôi đèo ngay qua ấy, kẻo cái chân ấy có khi mà phải tháo khớp. Tôi cong đít đạp xe đạp trở về. Đến nơi, tôi thở muốn đứt cả hơi. Thầy Chiêu đi vội vào nhà, có vài ba cái xe máy đã để sẵn ngoài sân, chắc là mọi người đang chuẩn bị đưa thằng Hào đến bệnh viện. Tôi cũng chạy theo sau, thấy trong nhà bố kín người, xen lẫn tiếng khóc, tiếng rì rầm, tiếng thở dài, tiếng trò chuyện. Nào nào, nào, thế mọi người tránh ra xem nào, đừng có bù sát thằng bé quá cho nó thở chứ. Ông thầy Chiêu quát to, nghe tiếng nói, mọi người quay lại, không ai bảo ai, đều tự rẽ sang hai bên nhường lối. Thầy ngồi xuống bên cạnh giường nhìn thằng Hào, khuôn mặt của nó nhợt nhạt. Thầy lật tấm chăn lên người của nó ra xem, chân nó lúc này đã thâm đen sì như là bị thối. Thầy giơ lên ngó vết thương, thậm chí còn rỉ máu, bốc mùi thum thùm. Thầy móc ở trong túi ra một nắm lá trầu, đưa vào trong miệng nhai nát, đoạn cúi sát cái chân bị thương của nó mà phun nước dầu lên khắp vết thương. Phun xong, thầy đốt ba cây nhang, lẩm nhẩm điều gì trong miệng. Xong xuôi, thầy lấy mấy cây nhang, viết lên hai đầu ngón tay trỏ của mình chữ gì loằng ngoằng. Tôi biết ấy là đang họa bùa làm phép. Đoạn thầy chấm hai ngón tay ấy vào khắp vết thương. Mỗi một lần họa bùa là một lần chấm. Tôi thấy thầy làm đến 7 lần mới dưng. Xong xuôi thầy dặn. Ổn rồi, thế không cần đưa đi viện đâu. Khoán 3 ngày 3 lần là khỏi. Nhưng mà ngày mai khi mặt trời lên cao tôi qua khoán tiếp. Anh chị canh lúc nào nắng to, rước tôi qua ha. Bố mẹ thằng Hào mừng đến rơi cả nước mắt. Sau hơn một tiếng đồng hồ, mặt thằng Hào mới tươi tỉnh, có chút khí sắc. Nó không còn xám xịt như lúc tôi mới đến. Tôi ở lại đấy, đến gần trưa mới về. Ăn trưa xong, tôi nghỉ ngơi một chút. Đầu giờ chiều tỉnh dậy, liền rong bò đi ra đồng thả. Một buổi chiều yên ả trôi qua. Màn đêm buông xuống. Đang miên man trong giấc ngủ, thì tôi lại bị giật mình bởi cái âm thanh kẹt của. Cái âm thanh kẹt cửa đến mức quen thuộc vang lên. Tôi nhìn ra ngoài cửa, người đàn bà ấy lại xuất hiện. Chính là người đàn bà ở bên lũy tre rủ tôi đi lấy vàng. Vẫn là bộ đồ màu đỏ, vẫn là mái tóc dài, hai tay đưa về phía tôi mà vẫy vẫy. Đi nào, đi theo ta, ta chỉ cho chỗ giấu vàng nào. Đi. Bất giác tôi lại nảy ra một ý nghĩ trong đầu, ấy là thần giữ của về báo mộng. Tôi cứ như là người mất hồn, bước đi trong vô thức. Lúc tôi mở cửa không biết có phát ra tiếng động hay không, nhưng bố mẹ không biết. Đi mãi, cái thứ ấy cứ dắt tôi ra đến chỗ bụi tre. Bụi tre mà hôm qua tôi gặp ma nữ và con chó trắng. Đến đây thì cô ta quay lại nhìn tôi, một tay chỉ vào bụi tre. Vàng bạc ở trong đấy, vào mà lấy. Vàng bạc ở trong đấy đấy, vào đấy mà lấy đi. Những thứ đó cứ lặp đi lặp lại. Nhiều lúc tôi giật mình tỉnh lại, thấy mình đang đứng một mình sững sờ bên bụi tre. Tôi sợ hãi nghiến răng nghiến lợi, cắn chặt răng vào nhau, thậm chí bặm môi để cho đau đớn mà tỉnh, để co giò chạy một mạch về nhà. Vừa chạy, thỉnh thoảng còn ngoái đầu nhìn lại đằng sau. Có tiếng gió ù ù, như là có ai rượt đuổi. Tôi nghe rõ là tiếng khóc. Tiếng khóc bám sát ngay đằng sau lưng, không rời một bước. Cho đến khi tôi chạy đâm sầm vào lưng của ai đó trước mặt, tôi mới dừng lại. Mồ tổ cái đứa chết dẫm nào, đâm vào tao thế. Tao đào mả cha bay đi bây giờ, đổ mẹ hết rượu của tao rồi. Có tiếng người đàn ông lầu bầu ngay trước mắt. Tôi dừng lại thở phì phì như là trâu, mồ hôi túa ra mệt mỏi. Nhìn lại thì nhận ra ấy là ông Lộc Nát. Ông này say xỉn quắc cần câu suốt ngày. Tôi đưa tay lên xoa xoa đầu. Bác Lộc à, cháu Nam, Nam con bố Đại. Tôi cười cười. Cái thằng Nam đấy à? Thế đi đâu mà giờ này còn ở ngoài đường thế? Mày làm đổ hết cả rượu của bác rồi. Giọng ông lè nhè vang lên, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Bác Lộc ơi, cháu bị ma nó đuổi bác ơi. Mày đùa tao đấy à? Trời trăng sáng như ban ngày thế này mà mày bảo là ma mới trả quỷ. Thôi, mày lại trả say hơn tao á. Đi về đi. Tôi chỉ tay ra bụi tre kể cho ông nghe. Cũng chẳng hiểu tại sao lúc ấy tôi lại kể. Nghe xong thì ông như tỉnh rượu, mắt ông sáng quắc chứ không mờ đục. Ông bảo không tin lời tôi nói, nhưng thôi mặc kệ, tin hay không tôi cũng chẳng ép. Tôi nhanh chóng bỏ về, sợ bố mẹ tỉnh dậy không thấy thì lại ngóng. Còn 3 ngày nữa tôi sẽ lên đường cùng thầy Chiêu. Bố mua cho cái điện thoại 200.000, nạp thêm cho luôn 200.000 vào tài khoản. Ông sợ đi đường có gì bất chắc, còn có cái mà gọi liên lạc. Mẹ thì chuẩn bị cho tôi đủ thứ. Sợ tôi đi đường đói khát, mẹ cũng như biết bao nhiêu bà mẹ khác, lúc nào cũng lo này lo lọ. Mặc dù tôi đã lớn. Hôm ấy tôi đi thả bò xong, tranh thủ ghé qua thăm thằng Hào. Sau 2 ngày được thầy Chiêu khoán bằng nước dầu, chân nó teo hẳn lại. Những vết cào đã khô, không còn gì nước vàng mưng mủ. Thằng Hào cũng đã tỉnh táo, thấy tôi đến nó tươi cười. Ê, bao giờ mày đi thế Nam? Nó cười hề hề. Độ dăm 3 hôm nữa thôi. Tiếc quá, chân cẳng táo này không đi được ấy. Thôi đi, mày ở nhà lo mà dưỡng sức đi. Còn sức thì mai mốt bay nhảy đâu chả được. Thằng Hào thở dài, xem như lần này đại nạn không chết, ắt sau này có quý nhân phù trợ. Ấy chính là câu nói cửa miệng mà tôi hay nghe trong những bộ phim cổ trang kiếm hiệp. Ở chơi gần đến trưa tôi về. Về đến nhà còn chưa kịp đặt mông xuống thì thằng Ninh lại chạy vào như ma đuổi. Mắt nó đảo như giang lạc, xem bố mẹ tôi có nhà hay không. Hoặc cũng có thể là tôi nhìn nhầm, bởi vì mắt thằng này lông vốn dĩ lúc nào chả đảo. Nó gọi là linh lác mà. Nó kéo tôi ngồi bệt xuống hiên. Này, đêm qua mày lại bị ma nữ rủ đi đúng không? Còn chỉ cho mày chỗ cất vàng. Ai nói với mày thế? Mày định giấu cả tao à? Mày định ăn một mình à? Tao nghe ông Lộc ngồi ở quán rượu, ông bàn tán thì thầm với đám bạn nhậu. Tao chạy về hỏi ngay mày xem thực hư như nào. Thằng Linh gặng hỏi. Nhưng mà đó là giấc mơ thôi. Mày định nghe mấy ông bậm nhậu đi đào bụi tre lên đấy à? Tôi hỏi đùa nó một câu, không ngờ lại chạm đúng sóng. Nó cười nham nham nhở nhở. Thì tao hỏi như vậy thôi. Nhưng mà mày tham gia không? Không, tao không tin mấy chuyện đó đâu. Có khi là người ta ghẹo tao thôi. Với lại nó không là của mình, có lấy cũng chẳng được. Có khi lại họa vô đơn chí. Thằng Linh cười hành hạch rồi bỏ về. Nhưng nhìn khuôn mặt của nó có vẻ như đang ấp ủ tính toán gì đó. Tôi khuyên rồi mà không nghe, ráng mà chịu. Trước đây khi bác còn sống, bác có kể cho tôi nghe về người ta mua trinh nữ về chôn sống để làm thần giữ của. Tôi không chỉ là còn nhớ mang máng đại loại là như thế này. Từ ngày xưa, những phú hộ địa chủ hay là những nhà giàu có vì sợ bị bọn cướp dòm ngó của cải nên tìm mua những cô con gái độ 17-18 trẻ đẹp còn trinh tiết, sau đó đưa về nhà ăn uống tẩm bổ, tắm dầu thơm trong 3 ngày, đoạn cho cô gái ấy mặc một bộ váy màu trắng, miệng ngậm sâm, đặt ngồi lên cái ghế đầu. Hai tay vịn của ghế buộc chặt tay lại, chân cột thẳng dưới chân ghế nép sát. Sau đó đặt người con gái ấy xuống huyệt được đào sẵn, tất nhiên là chôn sống và đặt đứng, y như cô đang ngồi và hướng mắt trông chỗ vàng bạc. Sau 3 tháng được thầy bùa yểm niệm chú cúng tế thì cô ấy hóa thành thần giữ của nhà này. Tôi cũng chỉ nhớ là như vậy, thực hư như nào tôi không tìm hiểu sâu. Bác tôi lúc ấy còn kể thêm, duy nhất có gia chủ mới được lấy đi tài sản. Người ngoài dù biết địa điểm giấu vàng, nhưng có đào sâu 3 tấc cũng chẳng thấy, bởi vì bị thần giữ của che mắt. Nếu đúng như vậy thì mấy ông bậm nhậu kia có mà đào tung cả bụi tre lên, chắc gì đã được gì. Nghĩ vậy mà tôi cũng chẳng dám nghĩ tiếp, quay vào nhà nấu cơm, chờ bố mẹ về ăn. Trong lúc dân làng đang chìm vào giấc ngủ say đêm hôm ấy, gió đêm thổi mát lồng lộng, những ngọn cây xào xạc, thi thoảng lại có vài cành củi khô gãy rơi xuống đất nghe lách ca lách cách. Ở bên ngoài bờ đê, chỗ gần bụi tre có con chó trắng. Có ba người đang hì hục đào bới. Đã có ít nhiều những cây tre bị chặt xuống để mở lối đi tìm vàng. Trong số ba người có luôn cả thằng Linh Lé. Đào độ hơn 1 mét, bọn họ đang khom người mà vét đất. Đứa cầm đèn pin, người thì cuốc đất, kẻ thì múc đất. Đang hì hục, hăng say hưng phấn thì bỗng nhiên ở đằng sau lưng vang lên tiếng cười. Tiếng cười nghe lạnh cả sống lưng. Thằng Linh Lé dùng mình một cái. Hai ông kia trong người vẫn còn men rượu cho nên lì lắm, vẫn hì hục mà đào. Tiếng cười vẫn cứ vang lên văng vẳng đâu đây, hòa vào trong gió. Lần này tiếng cười dường như chế giễu những kẻ tham lam trước mặt. Thằng Linh đang loay hoay thì bỗng nhiên rùng mình, bởi vì nó cảm thấy có một luồng hơi lạnh từ đâu thổi thẳng vào gáy của nó, làm cho nó co rúm cả người lại, miệng mếu máo: "Ê, ê, sao sợ thế? Sao lại có gió lạnh nhỉ? Ai đây?" Nó quay phắt lại, chiếu đèn pin sang. Vừa quay đầu thì nó bắt gặp một gương mặt trắng bệch, từ hai hốc mắt chảy ra hai hàng lệ máu. Đôi môi nhợt nhạt. Hoảng hốt, thằng Ninh quăng luôn cây đèn pin trên tay. "Ôi trời ơi! Ôi trời ơi! Mẹ! Mẹ ơi, mà!" Đoạn nó cong đít bỏ chạy không cả dám ngoái đầu lại. Người phụ nữ ấy bay theo ngay ở đằng sau, cứ đuổi nhau mãi một hồi, cô ta xô thằng Ninh ngã té sấp mặt, úp thẳng vào bãi cứt trâu ở trên đường làng. Thằng này vừa đau vừa sợ, dãy đành đạch lăn ra bất tỉnh. Hai lão ở dưới hố thấy thằng Ninh gào thét thì nhìn lên, nhưng lại chẳng thấy ai cả. Bóng dáng của thằng Ninh cũng biến mất. Họ nghĩ có khi nó sợ, nó bỏ về. Thôi, hai thằng làm càng đỡ phải chia. Trong đầu nghĩ như thế, nhưng đào mãi chẳng thấy vàng bạc đâu. Ở bên trên vẫn cứ vang lên tiếng cười ma mị. Hai lão khựng lại, bởi vì nghe tiếng cười mà ngước lên thì chẳng thấy ai. Nghĩ là mình bị ma ghẹo, hai thằng nhìn nhau cười lên hô hố, tụt quần ra mà đái tồ tồ, vẩy qua vẩy lại khắp nơi. Chúng nó nghe nói là ma sợ nước tiểu cho nên làm theo, cốt là để hù lại ma, để cho ma nó sợ nó bỏ chạy. Lúc quần còn chưa kịp kéo lên thì tự dưng như có ai đứng ở trên bờ mà hất đất xuống. Hai thằng ngạc nhiên, ở bên trên làm gì có ai mà lại hất đất xuống càng lúc càng nhiều như thế. Bấy giờ hai thằng bậm rượu mới bắt đầu nổi da gà. Không ai bảo ai, cứ thế lồm gà lồm ngồm mà bò lên. Vật vã lắm mới lên được khỏi cái hố, nằm ra mà thở hồng hộc. Còn chưa kịp chấn tĩnh thì lại có tiếp tục. Cho đến khi hai thằng thấy nước giỏ tong tỏng từ trên đầu xuống, vừa mới ngẩng lên thì nguyên si cả một cái khuôn mặt trương phành phành, trắng bềnh bạch từ trên đầu rũ xuống, dí thẳng vào mặt của cả hai thằng. Hồn ma của cô gái đưa gương mặt ghê rợn sát vào hai thằng đang nằm. Cô gái nhìn xuống dưới háng, thấy hai thằng này nó đái mà còn chưa kéo quần thì nở một nụ cười tinh quái, túm luôn hai cái quần của nó kéo ra, làm cho hai thằng tồng ngồng. Cả hai thằng co rúm lại, dùng tay che luôn cái cổ quý, miệng lắp bắp: "Cô ơi, cô tha cho bọn em, cô ơi, cô tha cho bọn em, cô ơi." Đoạn cô gái nọ bay vù lên ngọn cây, treo luôn hai cái quần của hai thằng lủng lẳng ở trên ngọn tre, để mặc cho hai thằng tồng ngồng mà quỳ rạp bái như thế sao. Đoạn chỉ vang lên tiếng cười khanh khách, khoái chí lắm. Tiếng cười ấy vang lên trong không trung, vừa lúc tiếng gà gáy ở trong làng vang lên, cũng là vừa báo hiệu trời sáng. Thank you. Sáng ngày hôm sau, cả làng kéo nhau ra chỗ bụi tre xem hai thằng bậm nhậu rủ nhau đi đào vàng. Chẳng may bị ma nó dọa, bị nó tụt quần treo lên ngọn cây tre phạt vì cái tội chặt cu ra mà đái bậy. Mãi lúc sau ông Cổn đem bó nhang ra cúng thì mới hết, hai thằng mới không có lạy nữa, chứ còn suốt từ đêm qua cứ thế mà bái lạy lên cái ngọn tre. Ông bảo người nhà khiêng họ về, còn dặn thêm là đừng có ai tham lam mà vô tình rước họa vào thân. Cả làng vừa sợ lại vừa được một phen cười bể bụng. Sau buổi hôm ấy, chẳng ai dám bén mảng. Thằng Ninh tưởng chừng thoát nạn, ai ngờ nó bị như là bị ma nhập. Về nhà thì lúc thì cười khanh khách, lúc thì lại khóc tu tu. Có hôm thì nó tụt quần, tồng ngồng nguyên cả cò cả vạc, đi quanh xóm như thằng bệnh hoạn. Trên miệng cứ cắn chặt cái quần xịp như là thằng tâm thần. Thỉnh thoảng nó còn đội nguyên cái quần xịp, vừa đi quanh làng vừa trợn cái đôi mắt lé lên mà hát to: "Ê, các anh đi đâu ấy? Hê, củ tư là củ tư lông, thằng nào không khóc ông cho củ tư. Củ tư là củ tư dư, đứa nào không khóc thì củ tư Ninh cho." Ông Cổn thấy vậy mà lắc đầu: "Không xong rồi, nó hợp vía thằng bé nên là nó theo rồi." Mẹ thằng Ninh khóc tu tu, trông đến tội nghiệp. Ông Cổn lại nói: "Thần giữ của, bình thường thì người ta không giết người bao giờ đâu, nhưng mà nếu như mà hợp vía là nó theo vật cho người ấy dở điên dở dại. Giờ thôi thì đi sắm cho tôi bộ quần áo, trang điểm phấn son gương lược, nhớ là đừng có thiếu cái gì nghe chưa. Thêm luôn một cái đĩa trái cây, một bó nhang, ta ra ấy mà xin vậy." Mẹ thằng Ninh vội vàng chạy ra chợ, chỗ hàng người ta bán đồ vàng mã, sắm đủ những thứ mà ông Cồn dặn. Sau đó tất cả đi ra bụi tre lập một cái bàn cúng. Sau độ 30 phút xì sụp cân khấn vái thì thấy thằng Ninh lại tồng ngồng cởi chuồng ra về: "Ây à, quay quẩy quẩy quay, làm gì đây ông Cổn ơi? Ăn không? Này, củ tư là củ tư lông, đứa nào không khóc Ninh cho củ tư." Nó tự nhiên nhìn sang ông Cổn, ánh mắt của ông Cổn sắc lẹm, vung bó nhang lên họa cái gì ở trên không trung. Thằng Ninh bỗng nhiên đổ dạp lăn quay ra đất, miệng sùi cả bọt mép. Mẹ nó hoảng quá chạy ra đỡ con, gương mặt sợ hãi lo lắng. Ông Cổn trấn an: "Xong rồi, cô đã đồng ý nhận lễ đấy. Từ nay đừng có dại mà đắc tội với người ta nghe chưa." Từ sau hôm ấy, thằng Ninh khỏe lại. Nghĩ cái cảnh mình cứ cởi chuồng đi rong khắp xóm là nó xấu hổ lắm. Thôi mà tôi thấy như vậy cũng tốt, cho nó chữa cái tội tham lam. Hai ngày sau, đoàn chúng tôi lên đường. Lẽ ra là vào Đà Nẵng tìm thầy, thế nhưng thầy Phớt lại nhắn là sư huynh của bọn họ đang vi hành vào khu rừng ma kỳ bí ở Quảng Trị để hái thuốc. Tôi nghe nói ấy là khu rừng thiêng nước độc, bất khả xâm phạm, bởi vì ở đó có tục lệ của đồng bào dân tộc thiểu số Vân Kiều. Chúng tôi lại bắt xe đi Quảng Trị. Quảng Trị đón chúng tôi vào một buổi chiều đẹp trời, mùa hè, thời tiết nắng gắt khó chịu. Cũng may lúc chúng tôi đến là phải gần 4 giờ chiều, không khí cũng mát dịu. Có ba người, thầy Chiêu, tôi và một người đồ đệ của thầy. Thằng Ninh muốn đi lắm, nhưng thầy Chiêu bảo nó ở nhà, bởi vì nó vừa bị hồn ma nữ nó bám, âm khí vẫn còn mệt mỏi. Đến nơi rừng thiêng nước độc thì rất dễ bị theo. Theo địa chỉ ông thầy Phớt ghi lại, chúng tôi đến xã Mò Ó, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị để tìm thầy. Nhưng chúng tôi đến chậm một bước. Người ta bảo thầy mời vào núi hái thuốc từ 2 tiếng đồng hồ trước. Thầy Chiêu có trình báo với cán bộ ở đây về lý do đến. Thầy xin phép chính quyền cho chúng tôi vào rừng để tìm người. Cán bộ không đồng ý, bởi vì dạo gần đây, ở khu này xảy ra nhiều việc trâu bò lợn gà bị bắt, ăn thịt xé xác. Người ta nghi ấy là thú hoang ở trong rừng đi ra bắt vật, cho nên chính quyền nghiêm cấm người dân vào trong rừng sâu. Ông trưởng bản dẫn chúng tôi về nhà ông nghỉ ngơi. Ngồi uống xong ngụm trà, ông chậm rãi nói: "Cán bộ nói thật đấy, cũng là vì đảm bảo an toàn cho mọi người. Rừng ấy là không ai được vào đâu. Ở đây chúng ta gọi là rừng ma đấy. Tôi nghe thấy có vẻ thần bí, liền hỏi lại. Bác ơi, sao lại gọi là rừng ma? Không lẽ trong khu đó có nhiều vong hồn từ thời chiến tranh à? Ông trưởng bản xua tay. Không phải. Đồng bào Vân Kiều chúng tôi có cái tục lệ ấy. Người chết được đem đi chôn cất ở ngoài rừng. Nơi ấy là xa chỗ ở. Mai táng người chết xong là họ bỏ một mạch về nhà, cấm không được ngoái cổ nhìn đằng sau. Người Vân Kiều cho rằng là người ta dù chết nhưng vẫn có linh hồn. Nếu mà hồn biết đường mà theo về nhà thì bắt người sống trong gia đình đi tiếp. Phải ốm đau, phải bệnh tật mà chết theo mình. Chỗ mà chôn người chết là cách biệt. Cái nơi ấy là bất khả xâm phạm. Ông thầy Chiêu nghe vậy cũng gật gù. Tôi cảm thấy phong tục ở đây giống như rất nhiều phong tục dân tộc thiểu số khác. Họ cho rằng linh hồn của người chết sẽ theo về bắt người thân trong gia đình dòng họ. Thậm chí là bắt luôn cả vợ con. Tôi cũng chẳng dám nghĩ là mê tín, mà chỉ có thể cho rằng đó là tập tục, truyền thống của người ta, giống như là một cái nếp sinh hoạt mỗi nơi một khác. Ông trưởng bản còn cho biết thêm, từ khi đem người thân đi chôn thì không ai dám vào đó viếng. Lâu ngày mồ chôn biến thành đất bằng, cây rừng cỏ dại mặc sức mà mọc. Mỗi một dòng họ đều có khu đất riêng để chôn cất người thân. Họ tin rằng là người sống có thế giới riêng thì người chết cũng như vậy. Những vong hồn vẫn sinh sống như bình thường ở trên dương gian, cho nên người ta đem nồi niêu xong chảo chén bát quần áo giày dép, không thiếu thứ gì mang đi tùy táng theo người chết. Như vậy thì ở thế giới bên kia, người chết cũng không sợ thiếu túng, đói khát. Người Vân Kiều gọi ấy là cua nối, có nghĩa là rừng ma. Thầy Chiêu lúc này mới chậm rãi. Thú thực với ông, tôi là hành nghề thầy Pháp, những vong ma quỷ tôi chả sợ. Tôi cũng có cách trị của tôi. Nếu như mà ông mà đồng ý thì ông cứ nhắm mắt mở mắt cho chúng tôi đi vào để tìm sư huynh. Người xưa có câu cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Quê tôi đang có chuyện. Nếu mà không tìm được huynh ấy về giúp sức, tôi e là bà con nơi ấy lành ít dữ nhiều. Có khi tính mạng lại thành ngàn cân treo sợi tóc. Ông trưởng bản ậm ừ. Gì chứ mà thầy Chiêu đã nói hết lời như thế thì xem ra ông cũng phải xuôi lòng. Là con người với nhau, nói đến sự an nguy tính mạng, mấy ai mà không đồng cảm. Ông trưởng bản gật đầu. Thôi được rồi, thế ba người đêm nay ngủ lại nhà tôi. Sáng ngày mai mặt trời lên cao, tôi bảo thằng con trai đưa đến đấy. Nhưng mà sống hay chết là do số kiếp của các vị đây. Đừng có oán tôi là được rồi. Ba người nhìn nhau mỉm cười. Tôi tin là thầy Chiêu có đủ năng lực để bảo vệ chúng tôi. Việc quan trọng đã được thông báo qua, chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Tối ngày hôm nay tôi đi ngủ sớm bởi vì đi xe đường xa mệt mỏi. Nằm cạnh cửa sổ nhìn qua khu vườn cây lâu năm dập bóng mát rượi. Tưởng mệt mỏi sẽ sớm chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng mà lúc đang thiêu thiêu thì bỗng nhiên tôi nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập ở ngoài đường. Thế rồi tiếng chó sủa, tiếng gà vịt kêu lên om sòm cả một khu. Tôi nghe có tiếng gà kêu quen quét. Tôi nằm im, vảnh tai lên nghe ngóng. Thì bất chợt, ở ngoài cổng của nhà ông trưởng bản, vang lên tiếng người ta gọi nhau. Không phải là một, hai người, mà là phải đến năm, sáu người đang đứng lố nhố. Bác trưởng bản ơi! Bác trưởng bản! Dậy thôi! Ở trong bản có chuyện rồi! Có chuyện lớn rồi! Trong nhà ông trưởng bản đứng dậy, đi ra ngoài mở cửa, hỏi lại mấy người kia. Có cái chuyện gì mà chúng bay phá làng phá xóm gà chó inh ỏi lên thế? Bác ơi, chúng cháu không dám. Bác vào xóm mà xem, bầy lợn rừng nhà bà Piêng bị con gì bắt, máu me văng tứ tung. Người ta đoán là con mãng xà tinh nó lại xuất hiện rồi bác ơi. Ông trưởng bản suy nghĩ một lúc, rồi lên tiếng. Thôi được rồi, để tao vào xem nào. Ông quay vào nhà và mặc vội cái áo khoác dài. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng quanh đây là rừng núi, cây cối xanh tốt, ban đêm lạnh hơn ở đồng bằng. Tôi nghe nói là có xà tinh, cho nên cũng bật dậy theo. Từ chối mãi không được, ông trưởng bản đành cho tôi đi cùng. Hai bác cháu hòa vào trong màn đêm đen kịt trước mặt. Đi bên cạnh là đám thanh niên ở trong bản. Lúc đến nơi, thấy người ta đang túm năm tụm ba ở cổng nhà bà Piêng nghe ngóng. Ở trong nhà gia chủ đang thút thít khóc. Chả là bầy lợn rừng ấy bà ấy nuôi chờ năm học mới đến bán đi, lấy tiền cho bọn nhỏ để đi học. Vậy mà bây giờ bao nhiêu công sức hy vọng đều mất hết. Trong lúc mọi người còn đang hoang mang thì thầy Chiêu và anh Lâm là đồ đệ của thầy cũng đã đến. Thầy Chiêu quẹt lên vết máu còn sót lại ở trên thành chuồng lợn, máu vẫn còn dính dính, chứng tỏ chuyện vừa xảy ra. Lần theo vết máu ở trên cỏ, thấy cỏ ngả bẹp xuống một đường dài, y như là có con gì với trọng lượng lớn nó trườn ở trên nó. Một người trong bản nói to: "Tôi thấy nó một lần, hôm ấy tôi đi thả bò trên cánh đồng sát vùng núi mà. Tôi thấy cái đuôi của nó thò ra ngoài to lắm, sau ấy nó trườn mất hút trong lùm cây. Tôi về nhà kể cho người nhà nghe mà chả ai tin. Tôi nghĩ nó thành tinh mất rồi. Bầy lợn to tướng như thế mà nó còn nuốt chửng ư?" Thầy Chiêu gật gù: "Anh đây nói đúng đấy. Đây là dấu vết của mãng xà hoặc là con chăn tinh đấy. Thường loại này nó ăn một lần thì phải 2-3 ngày sau nó mới tiêu hóa hết thức ăn đấy. Lúc bấy giờ nó mới tiếp tục đi săn mồi. Có thể là thú ở trong rừng bị nó ăn hết khan hiếm, nó xuống bản mà tìm thức ăn." Ông trưởng bản hỏi: "Thế theo ông bây giờ chúng ta phải làm gì? Nếu ông giúp được người dân bản thì chúng tôi đổi ơn ông, chứ mà để lâu dài thì có khi nó bắt cả người." Thầy Chiêu đáp: "Nếu mọi người tin tưởng, tôi cũng xin phép tìm cách hạ con mãng xà tinh, nhưng mà với một điều kiện." Ông trưởng bản nhìn mọi người ngơ ngác, chưa hiểu lý do thầy Chiêu đưa ra là gì. Họ cũng đành phải đồng ý. Thầy Chiêu mỉm cười: "Điều kiện của tôi là mọi người đừng làm khó dễ chúng tôi, cho chúng tôi vào rừng ma để tìm người." Sáu giờ sáng, chúng tôi ngủ dậy đã thấy 4-5 người thanh niên trai tráng đang tụ họp ở ngoài sân. Họ dậy sớm lắm, ở bản người ta hay dậy sớm để lên dãy. Làm từ tờ mờ sáng cho đến khi mặt trời nắng gắt họ mới về. Có lẽ vì vậy họ cũng đã quen với múi giờ. "Mọi người chuẩn bị xong chưa?" Thầy Chiêu hỏi to. "Tốt lắm, bây giờ cùng xuất phát. Bên kia không phải là khu rừng ma, không có nguy hiểm gì. Mọi người tranh thủ lấy nhiều củi về. Nhớ là càng to càng tốt, nhưng mà phải giữ an toàn bản thân, đừng có mà đi riêng lẻ được không?" Thầy Chiêu dặn dò. Người ta gật đầu, bắt đầu vào rừng lấy củi. Cánh rừng chúng tôi đi theo vào là rất đỗi bình thường, chứ không âm u như cánh rừng ma ở bên kia. Hì hục đốn củi những 2 ngày trời. Thầy Chiêu thấy đống củi cao, nghĩ là đủ dùng, bảo mọi người dừng lại. Thầy châm lửa đốt củi cháy. Sau nửa ngày đống củi đã cháy gần hết, chỉ để lại những khúc than đang đỏ hồng rực. Bên trên còn một lớp củi mỏng còn đang cháy dở. Thầy Chiêu bảo anh Lâm mượn cái xe máy ở trong bản chở thầy vào núi để dụ mãng xà. Mọi người lo lắm, ai cũng sợ là nhỡ đâu vào ấy thầy còn chưa có kịp dụ mà nó đã bị nó nuốt chửng. Thầy Chiêu trấn an: "Mọi người đừng có lo, tôi có pháp lực, tôi tự biết bảo vệ mình. Khi mà tôi dụ nó thì bà con đừng ra khỏi nhà, kẻo mà nó thay đổi mục tiêu thì nguy lắm." Tôi thắc mắc hỏi lại: "Sao thầy biết là hôm nay nó xuất hiện hả thầy?" "Hôm nay là ngày thứ 3 kể từ sau khi nó nuốt đàn lợn. Sau theo như ta tính toán thì sau 3 ngày thức ăn trong bụng của nó tiêu hết, nó sẽ dậy đi tìm mồi." Tôi hiểu ra mọi chuyện. Thầy Chiêu dặn tôi ở nhà canh đống lửa, không được để con nít con nối nó lại gần. Đoạn anh Lâm lấy xe máy chở thầy vào rừng. Mọi người ai ở nhà nấy chờ đợi thầy Chiêu về. Thầy Chiêu một mình vào sâu trong rừng, bảo anh Lâm đứng bên ngoài chờ. Khi nào thấy thầy đi ra thì nổ máy chở sẵn. Thầy rón rén đi vào. Bây giờ là xế chiều, mặt trời còn le lói. Thầy mới đi được độ 500 mét đã thấy một cửa hang lớn, tiếng lá khô sột soạt đang phát ra. Thầy nhẹ nhẹ trốn đằng sau bụi cây để rình. Không lâu sau, trước mắt của thầy có một con mãng xà tinh, có khi nó phải nặng đến cả tạ. Thầy lẩm bẩm, hèn gì mà nó còn nuốt được cả con lợn to như thế. Canh lúc nó ra khỏi hang, thầy mới đi đến. Thi thoảng mãng xà lại ngóc đầu dậy nhìn qua hang của mình. Không biết nó giấu cái gì ở đây mà cứ đi một đoạn, nó lại ngóc đầu quay lại nhìn hang. Thấy nó đi xa, khoảng cách an toàn, thầy chiêu ngó vào trong hang thì phát hiện là con này đang nuôi trứng. Thầy nhanh tay ôm hết chỗ trứng để về. Lúc vừa chạy ra bên ngoài, anh Lâm vừa nhìn thấy thầy liền nổ máy sẵn. Thầy chiêu vừa leo lên xe thì lập tức bị con mãng xà nó đuổi theo. Nó nhận ra là mình bị mất trứng. Thầy chiêu quát, chạy nhanh lên, chạy về đống lửa. Xe vừa chạy đi thì mãng xà cũng bắt đầu đuổi theo mà đớp trượt một cái. Nó tức giận, nó lao theo với vận tốc cực nhanh. Thầy chiêu chạy một mạch về làng, đến chỗ đống than, thầy ném hết cái số trứng của mãng xà vào đống than củi đỏ rực. Con mãng xà thấy trứng bị ném vào ấy, nó lao vào dập lửa để cứu trứng. Cái đuôi của nó đập bành bành, một hồi thì lửa cũng tắt. Nhưng mà than đỏ bên dưới làm cho con mãng xà bị bỏng lớp da bên ngoài phồng rộp. Chẳng mấy chốc, nó lăn ra chết trong đống than củi đỏ rực. Bấy giờ, người ta mới chạy ra ngoài hò hét vui mừng, rào rào vỗ tay khen ngợi. Đêm hôm ấy, làng mở tiệc ăn chơi nhảy múa cho đến khuya. Thầy chiêu đuổi chúng tôi đi ngủ sớm, ngày mai lên đường. Thầy bảo trong khu rừng ấy nó không có đơn giản như là mình thấy ở bên ngoài. Một đêm ngon giấc trôi qua, tiếng gà gáy trong bản đã vang lên. Chúng tôi dậy để chuẩn bị cho cuộc hành trình. Ông trưởng bản sai anh con trai dẫn chúng tôi vào trong núi. Đi đến nơi, anh sợ anh quay xe ra về luôn. Bà con trong bản đã chuẩn bị đủ thức ăn cho mấy ngày đường. Tôi với anh Lâm lỉnh kỉnh xách đầy thứ trên tay. Đang đi thì tôi bỗng giật mình, nhảy phốc lên, nhanh chóng nấp vào bụi cây ven đường, mắt đảo quanh bốn phía. Thế nhưng chẳng có gì cả. Anh Lâm chỉ cười sằng sặc. Ra đi là tiếng chim rừng nó vỗ cánh bay thôi, chưa vào nơi đã giật mình như thế. Ôi, nó làm em hết cả hồn, chứ không em tưởng. Đi tiếp nào. Chúng tôi rẽ vào một lối mòn, hai bên cây cối rậm rạp ôm tùm. Nhìn xung quanh, cảm nhận nơi đây lặng ngắt, không có một bóng người, không khí u tịch nặng nề. Đi vào thêm một đoạn, tôi thấy mấy manh chiếu, một cái vali cũ rách, có chỗ thì lại có đôi dép, cái bát, cái son nằm chỏng chơ. Tuy đã quen nhìn thấy những thứ ghê rợn, thế nhưng quả thật là nhìn thấy cảnh này trong rừng sâu, da gà của tôi nổi lên lạnh buốt. Đi vào sâu bên trong nữa, mọi thứ vẫn ổn. Cảnh vật nơi đây yên lặng đến đáng sợ. Thi thoảng có một vài tiếng chim rừng, tiếng cành khô rớt, thế nhưng vẫn làm tôi giật mình. Cho đến trưa chúng tôi nghỉ chân bên một hầm than lớn. Có lẽ hầm than này là của cánh tiểu phu vào đốn củi đốt than bán, nhưng người ta đã bỏ lạnh ngắt từ bao giờ. Trong lò than vẫn đầy ắp, mà cứ làm sao họ lại không có lấy về bán. Anh Lâm cũng thấy lạ, đặt túi đồ ăn xuống, đi loanh quanh xem có ai ở đây không. Mọi thứ vẫn lặng ngắt như tờ vậy. Thầy Chiêu nhìn xong, lắc đầu nói, không có ai đâu, đừng có tìm mà mất công. Đoạn ông gỡ cái tay nải xuống, đặt lên một tảng đá. Hai đứa nhìn mà xem, ở trên miệng lò mạng nhện răng kín, xung quanh phủ đầy lá cây. Chúng nó còn nguyên, không có dấu hiệu bị con người hay muông thú đi lại, chứng tỏ là người ta bỏ đi nơi khác làm ăn, hoặc không may có khi bị thú rừng ăn thịt rồi. Đây là rừng ma, bản làng cấm vào, ta e là chủ lò than có khi cũng bỏ mạng ở đây đấy. Nói xong, thầy thở dài. Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Theo như ông trưởng bản nói thì ở sâu trong đây vẫn có những tộc người sinh sống. Nếu đúng như vậy thì có khi là ông sư huynh thầy Mười đang chữa bệnh cho người dân và hái thuốc ở đây. Tôi níu áo anh Lâm. Anh Lâm, anh có nghe thấy gì không? Có, tiếng bầy khỉ nó hú hét. Đây là rừng thiêng, ít người qua lại nên khỉ nó sống như bình thường mà. Nhưng mà em nghe cứ như là nó muốn nói cái gì đó. Đi đi, cẩn thận đó. Nếu mà gặp đời ươi hay là tinh tinh thì nhớ là phải tuyệt đối cẩn thận đấy. Thầy Chiêu đi trước, Bây giờ là 1 giờ chiều. Bỗng nhiên ông đứng lại trầm ngâm suy tư bên cạnh một gốc cây lớn. Tôi đi đến bên thầy, nhìn theo ánh mắt của thầy rồi hỏi: Thầy ơi, thầy nhìn thấy gì phải không? Là bầy khỉ ở trên đó thôi mà. Thầy Chiêu ậm ừ, đôi mắt của thầy vẫn nhìn đăm đăm lên tán lá. Ở trên đó hình như là tán lá không có mọc tự nhiên từ tành cành cây, mà như có ai đó bẻ quạt. Giống như là ở trên đấy có bầy khỉ người ta làm tổ. Có vài con khỉ đang ngồi lúc liễu bên cạnh, chúng nó nhìn xuống, ánh mắt thê lương. Bỗng nhiên từ đằng xa có tiếng nổ lớn, cả bầy khỉ nhao nhao gào thét. Tiếng nổ như là tiếng súng phát ra ở giữa cánh rừng rộng, phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Lâm, lại đằng đó xem, biết đâu là người dân bản người ta đi săn. Anh Lâm vâng dạ, quay người chạy về chỗ phát ra tiếng nổ. Trời vẫn nắng chang chang, bầy khỉ nghe tiếng nổ đã bỏ trốn hết. Tôi với thầy Chiêu ngồi đợi. Tôi vẫn thấy thầy ngẩng mặt nhìn lên trên tán lá. Một lát sau thì anh Lâm quay lại cùng với mấy người thanh niên, trên tay là 2 cây súng tự chế. Vừa thấy chúng tôi, họ mừng lắm. Họ nhìn thấy tôi có vẻ, tôi nhìn thấy họ có vẻ đã lâu rồi không được ăn uống, môi khô khốc, hốc mắt trũng sâu, tay run run cầm súng, 2 chân lẩy bẩy đứng còn chả vững. Họ nhìn chằm chằm vào đồ ăn tôi đang cầm trên tay. Thầy Chiêu mới quay qua nói: Đưa đồ ăn nước uống cho họ xem, chắc lâu rồi không có cái gì vào bụng nệ. 2 người òa khóc đỡ lấy túi đồ ăn mà nước mắt rưng rưng. Họ ăn ngấu nghiến. Chờ đến ăn xong, chúng tôi mới lên tiếng hỏi. Một người họ mới chậm rãi kể: Cháu là Nhân, bạn cháu tên là Đức, còn một đứa nữa thì... Kể đến đây, anh này lại rơm rớm nước mắt. Tôi hiểu chuyện gì xảy ra với người còn lại. Một lúc sau anh Nhân lấy lại bình tĩnh rồi kể tiếp: Họ là dân thành phố, vì có đam mê săn bắn mà tự ý đi gom tiền mua phụ liệu làm súng tự chế vào rừng để săn. Thứ nhất là để thỏa đam mê, thứ hai là nếu như săn được thì có cái để mà ăn. Vừa bước chân vào đây họ bị lạc ngay, cho dù là vừa đi vừa làm giống trên những thân cây mà thế nào cứ quanh quanh quẩn quẩn. Sang đến ngày thứ tư, đêm hôm đấy 3 người đang ngủ thì thấy có ai đi lại. Anh đinh ninh là có chuyện chẳng lành, bởi vì giữa rừng sâu nửa đêm thì lấy ai mà dám vào rừng giờ đó. Anh gọi 2 người bạn dậy, bỏ chạy. Chạy khá lâu thì thằng Tứ ở đằng sau hét lên. Khi quay lại thì không thấy Tứ đâu nữa. Ngoài cây súng rơi lại thì chả còn gì. Đến hôm nay đã là ngày thứ 6. Họ đã tìm ra anh Tứ, nhưng chỉ là một cái thứ ba lô anh để lại. Đồ ăn cũng đã cạn sạch. Cái ba lô của anh Tứ thì bị cắn nát bét. Vậy là các cậu lạc ở trong đây 10 ngày rồi à? Thầy Chiêu hỏi. Dạ vâng, đã hơn 10 ngày rồi. Thầy Chiêu lại ngước nhìn lên cành cây. Một lúc sau ông nói với anh Lâm: Lâm, trèo thử lên xem bầy khỉ giấu cái gì ở trên đấy, buộc theo cái dây để phòng bất chắc. Anh Lâm cuộn dây thừng đu người lên. Một lúc sau leo đến nơi, anh ngó vào trong rồi vọng xuống: Thầy ơi, là xác người chết khô, có đưa người ta xuống thầy. Buộc vào dây thả xuống xem. Tôi với 2 người kia giật mình. Tôi thấy thái độ của họ như hy vọng. Có thể họ muốn biết xác người trên đấy có phải là bạn mình hay không. Cái xác được anh Lâm cột vào dây ngang người thả xuống từ từ. Xác vừa chạm đất thì 2 người kia òa lên khóc, nắm chặt tay người bạn đã chết, gào thét trong thương tiếc. Cái xác khô quắt, gương mặt chỉ còn da dính xương, hốc mắt bị côn trùng ăn sạch. Thầy Chiêu lắc đầu: 4 đứa đi lấy đá lấp cái xác lại, trở về dưới kia có cơ hội thì báo người nhà lên bốc cốt. Người này không phải là bị khỉ giết đâu, mà là bị con quỷ rừng nó hút cạn máu huyết. Đám khỉ thấy vậy cứu đưa lên ngọn cây. Thôi, bớt đau buồn. Còn nữa, 2 khẩu súng kia để lại đây. Động vật thì cũng là sinh mạng, mình không làm điều ác thì không thẹn với lòng. Thầy Chiêu đoạn ngồi đọc bài kinh siêu thoát. Cúng kiếng xong, chúng tôi xếp đá thành một ngôi mộ, chia tay người chết. Chúng tôi lại tiếp tục lên đường. Trời đã ngả về chiều, làn gió thoang thoảng thổi, một chút lạnh, một chút mệt mỏi. Mặt trời dần dần khuất bóng, để cho màn đêm nhuốt chửng cả khu rừng. Thank you. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta dừng tập 2 tại đây. Ngày mai đọc nốt tập 3. Mình vẫn cứ nói mình không hiểu tại sao chuyện của Đan Linh nó chỉ 10 đến 12 ca từ thôi mà mình đọc cảm giác nó dài thế. Nó dài thế, buổi nào cũng thế các bạn. Dài nhỉ? À. Bây giờ hơi mỏi rồi. Thôi đi ngủ luôn nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai.